không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, không cần thức đêm chơi game năm. Ở băm tay bên cạnh do dự cùng bồi hồi, thực hiển nhiên, đây là một bộ hoàn chỉnh tiêu thụ sách lược nếu đối phương là dựa theo bình thường trình tự phương. Thức tới giảng dài, trước giới thiệu này phiến trên cỏ đặc thù công năng thực vật. Lại cấp ra khai quật biện pháp, nhân cơ hội bán loại này trang phục, bọn họ có lẽ còn sẽ bởi vì quá mức thái quá. Mà nhịn không được sinh ra sơ qua trần chờ, nhưng Lăng Tố cùng Trang Điệt lại là trước cấp ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa loại này biện pháp cũng chỉ là cái mở ra tính lựa chọn mà thôi. Bọn họ có thể tiếp thu, cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt tại đây lúc sau. Đối phương mới tung ra một cái bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc mà như vậy. Kết quả, chính là thanh niên đám người ở bản năng sinh ra mãnh liệt kháng cự đồng thời. Tiềm thức cũng đã ở trong bất chi bất giác dần dần tiếp nhận rồi, chỉ có nồi sắt cùng dâu mới có thể giải quyết vấn đề, giả thiết tại đây loại trạng thái hạ. Cho dù bọn họ lại nỗ lực đem đại não quét sạch, ý đồ không chịu quấy nhiễu mà nghĩ ra mặt khác biện pháp giải quyết tới. Cuối cùng cũng đều sẽ không tự chủ được mà vòng hồi trước mặt này bộ giá bán vì 100 lần rút. Thăm trúng thưởng trang phục. Thanh niên tận lực vẫn duy trì cuối cùng một chút thanh tình. Hai vị, thanh niên nguyên bản muốn hỏi, kỳ thật là bọn họ có hay không đã làm nào đó chuyên vì hố tiền mà sinh trò chơi kế hoạch, hoặc là nhảy vào đi liền ra không được tiêu phí bẫy dập. Lời nói đến bên miệng rồi lại cảm thấy như vậy quá không tôn trọng, hắn vẫn cứ không cam lòng liền như vậy từ bỏ, do dự một lát. Lại lấy hết can đảm thay đổi cái tự hỏi phương hướng, thanh niên trên mặt có chút phát sốt. Có thể thỉnh giáo một chút, các ngươi là như thế nào được đến này đó thực vật hạt giống sao? Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi, chỉ là hỏi một chút. Không thể nói cũng không quan hệ. Thanh niên vội vàng bổ sung nói, nếu là làm buôn bán. Loại này hành vi không khác dò hỏi đối phương trung tâm thương nghiệp cơ mật. Vô luận như thế nào đều không thích hợp, thanh niên cũng là cuối cùng còn có một đường lý trí. Nhớ rõ bọn họ là tới làm nhiệm vụ. Đây là cái đãi xử lý phiêu lưu mộng vực, mới có thể nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Không quan hệ, vấn đề này thực không tồi. Lăng Tố cười cười, người danh hiệu là S2. Thanh niên ngẩn ra hạ, không tự chủ được gật gật đầu, nhị cấp đội viên đứng đầu. Lăng Tố nhẹ điểm phía dưới. Tầm mắt ở hắn bên người đảo qua mà qua, thân thiện kiến nghị, về sau còn có thể càng buông ra một chút, không cần cho chính mình như vậy nhiều hạn chế cùng trói buộc. Thanh niên có chút mờ mịt, theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng, nhìn đến Lăng Tố trong tay màu cọ nâu dây thép cầu dâu xồm, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, là làm ta trở nên càng không hạn quấy ý tứ sao? Lăng Tố vui vẻ gật đầu, đúng vậy, thanh niên. Ngoặc kép, tưởng được đến này đó thực vật hạt giống cũng thực dễ dàng. Bên kia, Trang Điệt cũng khép lại notebook. Phương pháp rất đơn giản, có thể nói cho chúng ta biết sao? Thanh niên có chút ngạc nhiên. Hắn bản năng nhắc nhở đối phương. Nếu là nói cho chúng ta phương pháp, các ngươi trang phục khả năng liền bán không được rồi. Không quan hệ, cho dù ta không nói, các ngươi cũng thực dễ dàng đoán được. Trang Điệt lắc lắc đầu, cùng trong trò chơi giống nhau, dùng ánh mặt trời mua là được, từ vừa rồi bắt đầu. Bọn họ bên người liền vẫn luôn ở bay xuống loại này loại nhỏ, lớn lên giống bơ bắp rang giống nhau quang cầu. Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng cũng đã tích lũy không ít. Trang Điệt nắm lên một phen ánh mặt trời bắp rang, mở ra bàn tay, này vài loại thực vật kỳ thật đều so đậu Hà Lan xạ thủ tiện nghi. Khoai tây chỉ cần 25 cái như vậy quang cầu. Quả hạch tường cùng bí đỏ là 50 cái. Hắn vừa nói, lòng bàn tay những cái đó quang cầu đã biến mất, biến thành mấy viên hình dạng khác nhau hạt giống. Thanh niên kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nếu Trang Điệt không phải trực tiếp ở hắn trước mắt biểu thị một màn này, thanh niên nhất định sẽ cảm thấy đối phương ở tùy tiện biên nói dối lừa chính mình. Hắn vội vàng hướng hai người nói câu khiểm, lôi kéo đồng đội bước nhanh đi đến một bên. Hợp lực nhặt một đống quang cầu, vùi đầu nếm thử lên, kỳ quái chính là, ở trang điệt nơi đó rõ ràng là lại đơn giản bất quá biến hóa. Tới rồi bọn họ nơi này lại không hề phản ứng, bất luận thanh niên như thế nào nếm thử. Đều không thể đem những cái đó quang cầu biến thành bất luận cái gì một cái hạt giống. Ngược lại là bị thơm ngọt bắp rang hương vị dụ hoặc. Đói khát giá trị bất chi bất giác lại dâng lên một đoạn, tam cấp đội viên lặp lại nghiên cứu. Thay đổi các loại tư thế cũng có thể nghĩ đến sở hữu chú ngữ. Đồng dạng cũng không thu hoạch được gì, tư cấp đội viên đã chuẩn bị tốt 100 lần rút thăm chúng. Thưởng cơ hội, ngồi xổm bên cạnh, nhặt lên đầy đất bắp rang ăn lên. Không quá thành công sao? Mấy người phía sau bỗng nhiên vang lên trang điệt thanh âm, thanh niên hoảng sợ. Hoãn 2 giây mới ngẩng đầu. Đối, vì cái gì? Trang điệt mở ra notebook. Có hai loại khả năng, đệ nhất loại là ngươi muốn cũng đủ tin tưởng chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Tin tưởng chúng ta chính là trong trò chơi kia phiến đình viện. Có thể dùng ánh mặt trời tới mua sắm thực vật, tam cấp đội viên nhịn không được nói. Này tính cái gì? Thanh niên thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới. Giơ tay ngừng đội viên nói, thanh niên nhìn trang điệt. Ngươi là nói, điều chỉnh chính mình nhận chi mặt. Ngươi có thể làm được chuyện này. Hắn quyền hạn so đồng đội cao chút. Rất rõ ràng F3 ở lần đó nhiệm vụ chung cũng không phải chân chính chết đuối. Mà là nhận chi chết đuối bởi vì nào đó nguyên nhân. F3 bao phủ ở chính mình nhận chi chung tưởng tượng ra kia phiến trong nước biển, loại này nhận chi. Điều chỉnh cố nhiên thập phần nguy hiểm, nhưng một khi có thể thuần thục ứng dụng, liền có khả năng ở trình độ nhất định thượng đạt được siêu việt quy tắc năng lực, tỉ như bọn họ bắt. Được những cái đó đậu Hà Lan, muốn lấy lại đi tìm có khí giới dốc lòng đội viên. Cải tạo thành đường kính thích hợp vũ khí mới có thể phối hợp sử dụng, nhưng nếu có thể hoàn toàn điều chỉnh nhận chi, chỉ cần thuyết phục chính mình, ta lấy thương vừa lúc là phối hợp đậu Hà Lan đường kính là được, lại tỉ như tổng bộ tại đây trước giám sát chung. Đã từng phát hiện có nhiệm vụ giả thông qua ý thức tạo vật. Làm ra cơ điện loại này phức tạp cao nguy vật phẩm, cơ điện lực sát thương rất mạnh. Tệ đoan cùng hạn chế cũng đều đồng dạng rõ ràng. Nhưng nếu nhiệm vụ giả có thể điều chỉnh nhận chi, không những có thể làm cơ điện không cần cắm điện, tùy thời biến thành tĩnh âm hình thức, thậm chí còn có thể cấp cơ điện làm ra, không có gì không thể cắt linh tinh điên cuồng đặc tính. Trang điệt ánh mắt sáng hạ, cúi đầu bay nhanh ở notebook thượng nhớ mấy hành tự, lại vòng lên vẽ cái trọng điểm, làm xong này đó. Hắn mới ngẩng đầu giải thích nói, lúc này đây ta không có điều chỉnh nhận chi. Ta là thật sự tin tưởng đây là trong trò chơi đình viện, không chỉ như vậy. Trang điệt còn kiên định mà tin tưởng trò chơi này nhất định còn có ban đêm. Hồ nước, sương mù dày đặc cùng nóc nhà cảnh tượng, hơn nữa này phiến mặt cỏ xa so trong trò chơi diện tích. Lớn hơn rất nhiều, hắn sớm hay muộn có thể ở trong ao trồng đầy đuôi mèo thảo cùng miễn phí hải nấm. Loại một loạt cúc vạn thọ ngồi thu đồng vàng. Ở hai cái bắp đầu tay phụ tá hạ đạt được một đài uy lực 10 phần bắp thêm nông, pháo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này thật đúng là chỉ có các ngươi có thể làm được, tam cấp đội viên nhìn trang điệt ngực đậu Hà Lan. Huân chương, thở sâu, ta nhận chi ở phát hiện đậu Hà Lan cư nhiên là chua ngọt khẩu vị thời điểm cũng đã một đi không. Trở lại, ta cũng giống nhau. Tư cấp đội viên đưa qua một phen bắp rang. Các ngươi ăn sao? Khá tốt ăn, tam cấp đội viên giơ tay ấn ở hắn trên mặt. Đem hắn cả người đẩy đến một bên, nghe tới rất đơn giản. Nhưng nếu thật sự phải làm đến, đích xác thực không dễ dàng. Thanh niên cười khổ hỏi, đệ nhị loại khả năng là cái gì? Trên thực tế, nghe đến đó, thanh niên kỳ thật cũng đã không hề ôm cái gì hy vọng, hắn khống chế không được mà nhìn về phía oai. Đem nồi sắt, không giấu vết mà chọn lựa một vòng. Ý đồ ở bên trong tìm ra một cái thoạt nhìn không phải như vậy oai. Tuy rằng chuyện này tạm thời còn không có phát sinh, nhưng thanh niên đã thấy được bọn họ tiếp thu hiện thực. Mua đối phương nhân cơ hội bán trang phục, nhận mệnh mà trên mặt đất khai quật những cái đó thực vật tương lai. Trang điệt đem bút ký về phía trước phản hồi một tờ. Đệ nhị loại khả năng là phối hợp đệ nhất loại. tới trước thì được. Ai trước cướp được nhân vật chính là ai? Trang Điệp đem vừa rồi kia mấy viên hạt giống hướng trên cỏ dương lên, những cái đó hạt giống lập tức tìm được rồi thích hợp ô vuông. Phi thường hiểu chuyện mà chính mình cho chính mình đào cái hố nhảy vào đi. Lại đem đào ra thổ lấp lại tiến vào. Đem chính mình chôn hảo, trừ bỏ đi tới lăng tố. Mặt khác ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Ngoặc kép, đây là cái vô chủ phiêu lưu mộng vực. Cũng liền ý nghĩa nó không tồn tại đương sự. Ai lãnh tới rồi chính là ai, lăng tố bổ sung nói. Ta hiện tại nhân vật là điên cuồng mang phu. Cho nên có thể thích hợp đối thực vật tiến hành cải tạo. Sau đó giao cho cửa hàng, hắn nhìn về phía một bên Trang Điệt. Tới bán, các ngươi thích bơ bắp rang vị ánh mặt trời sao? Kỳ thật còn có khác khẩu vị. Ta còn làm muối tiêu vị, ngũ vị hương vị cùng nguyên vị. Này rõ ràng chính là bất đồng hạt dưa hương vị đi. Tam cấp đội viên nhịn không được quát. Hoa hướng dương sinh sản ánh mặt trời chân tướng nguyên lai chính là đầy trời bay múa xào hạt dưa. Sao? Tư cấp đội viên đã chọn lựa nổi lên tân hương vị. Thậm chí chủ động đưa ra kiến nghị. Có thể hay không làm xí muội vị. Ta thích xí muội hạt dưa. Còn có gạch cua hạt dưa nhân. Ý kiến hay. Lăng tố một quyền nện ở lòng bàn tay. Rất có hứng thú mà nhớ kỹ. Tiếp theo phê chữa lương liền dựa theo cái này phương hướng, từ cấp đội viên hoa 50 thứ rút tham. Chúng thưởng cơ hội, phủng một đống lớn đóng gói tốt bất đồng khẩu vị ánh mặt trời trở về. Phân cho hai cái đồng đội, hắn một bên phân, một bên thấp giọng khuyên. Mua đi, mua đi, qua này thôn liền không này cửa hàng, tam cấp thanh niên còn tưởng đem hắn đẩy ra. Nhìn đến đối phương tác lại đây ngũ vị hương khẩu vị cùng muối tiêu khẩu vị hạt dưa. Động tác một đốn, chần chờ nhìn về phía thanh niên. 100 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội giống như cũng không phải thực quý. Đối bọn họ này đó bên trong trực thuộc nhiệm vụ giả tới nói. Rút thăm trúng thưởng cơ hội chẳng qua là làm nhiệm vụ mang thêm tặng phẩm. Tuy rằng không đến mức cái gì cũng trừ không đến. Nhưng phần thưởng phần lớn là chút lấy chi vô dụng. Bỏ chi đáng tiếc dâu ria, hơn phân nửa đều bị hồi bán vào thương thành đổi kinh nghiệm, đương nhiên. Cũng không phải sở hữu phần thưởng thương thành đều sẽ thu về. Ngẫu nhiên trừ đến một hai khối gạch, hoặc là chút công năng quá thái quá hẻo lánh đạo cụ. Cũng chỉ có thể ném ở kho hàng tích hôi, đại bộ phận dưới tình huống. Mấy trăm trừ có thể ra cái 2-3 kiện hạn số lần sử dụng đạo cụ. Hoặc là mấy cái cũng không tệ lắm trang bị. Đã là vận khí phi thường tốt tình huống. Mọi người đều biết, ở băm tay bên cạnh do dự cùng bồi hồi thời điểm. Nhất kỵ bên người có người châm ngòi thổi gió, mà đương châm ngòi thổi gió nhân số từ một cái biến. Thành hai cái, cho dù là đứng đầu nhị cấp đội viên, cũng đã khống chế không được địa chấn diêu. Nói cũng là, yêu cầu khai quật công cụ sao? Lăng Tố đúng lúc xách ra một cái túi da rắn tử, thanh niên thần sắc đã có chút hoảng hốt. A, các ngươi là không tay tới. Hẳn là không mang khai quật công cụ đi. Lăng Tố nhìn này mấy người xứng thương. Dùng các ngươi hiện có trang bị tới đảo cũng không thuận tay, Lăng Tố xôn xao đảo ra mặt khác một. Đống tiểu thương phẩm, ta nơi này có tiểu hoa sạn, cái cuốc, giấy dai túi, phòng bạo bao tay. Khai quật thời điểm có thể ngồi dưới đất ghế gấp. Thanh niên mờ mịt mà xoa xoa đôi mắt, mỗi loại thực vật 50 loại. Hẳn là mang về cấp mặt khác đồng đội dùng. Các ngươi chính mình bọc hành lý đại khái cũng trang không dưới toàn đôi ở tư nhân mộng vực lại sẽ. Thực loạn, nói không chừng còn sẽ chính mình không cẩn thận dẫm đến khoai tây lôi, Lăng Tố lại xôn xao trống. Không một cái khác túi da rắn. Đây là có thể lắp ráp plastic liền huề dàn trồng hoa. Một người là có thể thao tác xe đẩy, bảo hộ chậu hoa bọt biển bàn, tu bổ cành kéo, tưới nước hồ. Tam cấp đội viên cùng tư cấp đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì. Tuy rằng tại đây phía trước, bọn họ cũng không có ý thức được chính mình yêu cầu này đó, nhưng đương Lăng Tố đem này đó ngoạn ý. Lấy ra tới thời điểm. Mỗi loại thoạt nhìn tựa hồ đều đã phương tiện lại thiết yếu. Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay xoa huyệt thái dương. tựa hồ ở gian nan mà giữ gìn nào đó nguy ngập nguy cơ tự mình ý thức. Trang Điệt ngồi xổm trước mặt hắn, các ngươi trong đội tổng cộng có bao nhiêu người? Thanh niên, có thể đem bọn họ đều gọi tới cái này mộng vực. Như vậy các ngươi tốc độ sẽ mau một ít. Ta nơi này hoa hướng dương mọc quá hảo. Ánh mặt trời có điểm tràn ra. Trang Điệt nói, ở tới tìm này ba người phía trước. Hắn kỳ thật đã thu thập cũng xử lý mấy phê ánh mặt trời. Hơn nữa, dùng này đó ánh mặt trời thay đổi không ít hạt giống. Trang Điệt cùng Lăng Tố cùng nhau động thủ, dùng tiểu cái sàng cẩn thận sàng chọn quá mấy lần. Lấy ra tính chất nhất no đủ. Tốt nhất một đám hạt giống. Hắn đem hạt giống lô hàng ở túi giấy. Mỗi loại đều đánh dấu tên hay. Toàn cất vào sẽ trống rỗng xuất hiện hạt dưa quần túi, Trang Điệt hiện tại lại đi sờ cái kia túi. Hạt giống nhóm đã cùng phía trước căng phòng nhét vào đi kẹo que giống nhau. Đều vô thanh vô tức mà biến mất, đội trưởng còn đối một ít thực vật chủng loại làm tân cải tiến. Trước mắt ở chậu hoa mọc thực hảo, đã thu hoạch một đám hạt giống. Chẳng qua không có mặt cỏ dùng để đại diện tích gieo trồng, Trang Điệt nói. Nếu các ngươi có thể mau chóng đem này đó thực vật thu thập sạch sẽ, ta là có thể lại loại một đám. Thanh niên ngoặc kép, gọi người tới hỗ trợ đi, chỉ có chúng ta mấy cái xác thật làm bất quá tới. Tam cấp đội viên thấp giọng nói, ai cũng không biết cái này mộng vực có thể kiên trì bao lâu, có hay không có thể làm mộng vực nhiều duy trì một đoạn thời gian phương pháp. Tưởng cũng biết sẽ không có đi. Cho dù có cũng khẳng định sẽ không đối chúng ta công khai à, tư cấp đội viên nhai bắp rang nói. Chúng ta nhiệm vụ không phải xử lý mộng vực, làm chúng nó biến mất sao? Phải không? Tam cấp đội viên trà sát mặt. Nga, đúng rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta là tới nông trường đào quặng. Thanh niên không nói một lời mà ngồi xổm trên mặt đất. Đem đầu vùi ở cánh tay gian, hắn bảo trì tư thế này tự hỏi hồi lâu. Rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn tả hữu hai cái đội viên. Nếu đem những người khác gọi tới, có phải hay không mọi người đều muốn mang nồi sắt cùng dâu? Ngoặc kép, ba người trầm mặc vài giây. Lẫn nhau nhìn về phía đối phương trong mắt đều sáng lên nào đó tên là, hy vọng, quang mang. Nếu chỉ có bọn họ ba cái như vậy trang điểm, đương nhiên sẽ có vẻ rất kỳ quái. Thậm chí khả năng sẽ cùng D2 giống nhau. Ở tương đương lớn lên thời gian nội trở thành bên trong nhân viên cùng trực thuộc nhiệm vụ già. Trung khắp nơi truyền bá bát quái trung tâm. Nhưng nếu đem những người khác cũng gọi tới, kết quả liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, càng là thường xuyên xử lý A cấp mộng vực. Thường xuyên khả năng gặp phải cao nguy cảnh tượng nhiệm vụ già. Đối hiệu năng cao vũ khí cùng có đặc thù hiệu quả hồi huyết bao nhu cầu lượng lại càng lớn, thử nghĩ. Ở một cái nguy cơ tứ phía hắc hóa bản băng hà thế kỷ chủ đề cảnh trong mơ. Ở quả hạch tường yểm hộ hạ, dùng bí đỏ cùng khoai tây lôi phối hợp giải quyết rớt một đầu tức giận voi ma mút. Lại dơ lên một chậu đậu Hà Lan xạ thủ bắn phá rớt tầm mắt trong vòng sở hữu khủng bố đứng thẳng. Vượn, chỉ dùng một ít không tiêu tiền rút thăm trúng thưởng cơ hội. Liền có thể bắt được này đó ngày thường muốn bỏ vốn to mới có thể mua được trang bị. Nhị cấp cấp dưới nhiệm vụ giả cơ hồ không ai có thể đủ cự tuyệt. Thanh niên cùng hai cái đồng đội trao đổi quá tầm mắt, hoàn toàn hạ quyết tâm nhìn về phía Trang Điệt. Chúng ta này liền liên lạc những người khác, làm cho bọn họ cũng tiến vào, thật sự không quan hệ sao? Trang Điệt gật gật đầu. Mỗi người một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội liền có thể, đây là vé vào cửa giá cả. Thanh niên đã hoàn toàn đuổi kịp ý nghĩ, thậm chí có chút kinh hỉ với đối phương cấp ra ưu đãi. Nghiêm túc nói tạ, hắn lại nhìn Lăng Tố trước mặt hàng vỉa hè. Hỏi dò, này đó thực tiện nghi, Lăng Tố thân thiết mà mỉm cười. Chỉ kia tổ trang phục, cùng chúng nó đóng gói bán. Sở hữu này đó thêm lên, mỗi người phân chỉ cần 499 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội là được. Hết chương.